Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14 là thời điểm đến một đợt chân chính nổ tung. Hyakun lần nữa hối đoái ra một bình miêu tanh sữa bò, cười hướng Y Căng đi đến. Nhận thua cuộc, lần này ngươi hẳn là chịu phục chưa? Vừa chấm ngoặc kép, Y Căng khinh thường vừa quay đầu, hiển nhiên là không nghĩ phản ứng Hyakun. Ha ha, thật đúng là một con ngạo kiều xà. Tới, đây là miêu tanh sữa bò. Đối trên người ngươi tổn thương có chỗ tốt. Tất cả mọi người là đồng bạn. Đánh xong cái này về sau vẫn là bạn tốt. Hyakun đưa tay mở ra nắp bình. Nồng đậm mùi sữa thơm lưu thoán ra. Nguyên bản nghiêng đầu sang chỗ khác, khứu giác bén nhạy Y Căng đột nhiên cứng đờ thân thể. Đầu không bị khống chế chậm rãi rời trở về. Hai cái mắt to chăm chú nhìn chằm chằm Hyakun trong tay bình sữa. Hì hì, đến, há mồm, ta cũng cho ngươi uống. Hyakun nhìn thấy Y Căng dáng vẻ một trận mừng thầm, chậm rãi đem trong tay sữa bò đưa tới. Vừa, đối với Hyakun động tác, Y Căng rất là xoắn xuýt, trên mặt một mặt vẻ dãy dụa. Cường đại tự tôn nói với mình đó là địch nhân cho đồ ăn. Không thể ăn. Có thể chống không bụng lại nói cho nó biết. Đói, Y Căng từ khi truyền tống đến ốc sở nghiên cứu về sau, liền rốt cuộc không có tiến vào ăn. Vừa vặn lại hao phí to lớn thể lực đánh một trận. Trong bụng sớm đã là bụng đói kêu vang. Lại thêm miêu tanh sữa bò cái kia thực sự mê người mùi. Y Căng, quả quyết khuất phục. Vừa, Y Căng duỗi cổ há to miệng. Sau đó nhắm mắt lại. Đã không còn động tác khác. Hyakun sau khi thấy cười ha ha, chậm rãi đem sữa bò đổ vào Y Căng trong miệng, duỗi ra một cái tay khác chậm rãi sờ lấy Y Căng đầu. Cảm nhận được cái kia lạnh buốt xúc cảm, trên tay xem xét thuộc tính quang mang chợt lóe lên. Sau đó Y Căng tin tức liền xuất hiện tại Hyakun trong mắt. Y Căng, độc thuộc tính Pokemon, có được răng nanh cùng nọc độc. Thường xuyên tiềm phục tại trong bụi cỏ công kích con mồi. Chỉ cần con mồi mỗi lần bị nó cuốn lấy, muốn đào thoát liền đem 10 phần gian nan. Đặc tính: lột xác. Tính cách: cố chấp. Giới tính: chủng tộc. Giá trị: tổng hợp 281/288. Thể lực: 33/35. Công kích: 60. Vật phòng: 44. Đặc công: 35/40. Đặc phòng: 54. Tốc độ: 55. Kỹ năng tập được: Bay, Gle, Poison Buff. Bay, Gle, Secret. Di truyền kỹ năng: Iron Tail. Đánh giá: tốt đẹp, có bồi dưỡng giá trị. Đối với Y Căng thuộc tính, Hyakun vẫn tương đối hài lòng. Dù sao luôn không khả năng mỗi một cái Pokemon cũng giống như Nidorino như vậy. Mắc trị số ưu tú đánh giá. Y Căng có thể có dạng này thuộc tính đã 10 phần không tệ. Thậm chí có thể nói, đã là tại đại bộ phận phổ thông Pokemon bên trong thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Đem tràn đầy một bình miêu tanh sữa bò toàn bộ uống hết. Cảm giác được trong thân thể thể lực nhanh chóng hồi phục. Toàn bộ thân thể đều là ấm áp. Y Căng quay đầu liếc qua ngay tại vuốt ve chính mình Hyakun. Hất đầu đem Hyakun tay đánh mở. Ngạo kiều uốn éo đầu, du động thân thể hướng nơi xa bò đi. Hyakun vung lấy có chút điểm đau đớn cổ tay, nhìn xem đã bò xa Y Căng, bất đắc dĩ cười cười. Sau đó quay người chạy đến Nidorino bên cạnh, xem xét lên Nidorino thương thế. Miêu tanh sữa bò hiệu quả quả nhiên không sai. Ngắn ngủi điểm ấy thời gian bên trong, Nidorino thương thế trên người đã tốt 7-8 phần. Thể lực cũng đã khôi phục một bộ phận. Đong đưa màu tím đầu to đứng lên, vung ra bốn chân vây quanh Hyakun chạy vài vòng, bộ dáng 10 phần hoạt bát vui vẻ. Hiển nhiên cuộc chiến đấu này thắng lợi, để Nidorino thập phần hưng phấn, nhanh chóng chạy đến Hyakun bên người, một chảo đem Hyakun ngã nhào xuống đất, duỗi ra thật dài đầu lưỡi thân mật liếm láp Hyakun mặt. Ai nha nha, không muốn liếm lấy thật nhiều nước bọt. Ha ha ha, thật ngứa, người cũng không phải cẩu cẩu. Kỹ năng liếm lại tốt như vậy. bị dính một mặt nước bọt. Hyakun im lặng cười nói. Lúc này, tích, chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu. Trận đầu chiến đấu thắng lợi. Ngụy, ban thưởng điểm hối đoái 100 điểm. Moonstone mảnh vỡ một viên. Ẩn tăng thành tựu bản khối mở ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hyakun bị hệ thống đột nhiên xuất hiện thanh âm chỉnh sửng sốt một chút. Đạo lý lớn Hyakun đều hiểu. Nhưng là thành tựu đằng sau cái kia thật to, ngụy chữ là cái quỷ gì? Chẳng lẽ còn có thật sao? Lulu, Lulu, đừng miêu a, ra giải thích một chút bỏ vào. Có vấn đề, tìm Lulu, thuận tiện mau lẹ có thể bán manh. Kỳ thật đây cũng là không có biện pháp a. Dù sao cái này Nidorino không phải ngươi Pokemon. Ngươi chỉ là tạm dùng mà thôi. Cho nên đạt được một cái ngụy thành tựu. Nguyên bản thành tựu nhiệm vụ lấy được ban thưởng điểm hối đoái cũng đi rơi mất 2/3. Lúc đầu dòng dã một khối Moonstone cũng thay đổi thành mảnh vỡ. Về sau ngươi muốn tập hợp đủ 3 khối mảnh vỡ mới có thể hợp thành một khối hoàn chỉnh Moonstone. Bất quá đây đều là việc nhỏ a. Mấu chốt là thành tựu bản khối khởi động. Về sau ngươi liền có thể đạt được càng nhiều phần thưởng. Ây, chấm ngoặc kép. Hyakun trong nháy mắt không biết nên vui vẻ hay là nên buồn rầu. Điểm hối đoái ngược lại là không quan trọng. Khối kia Moonstone lại là 10 phần chân quý. Hối đoái trong hệ thống ngược lại là cũng có thể đổi được. Công khai ghi giá. Một khối 1.000 điểm điểm hối đoái. Hyakun tiêu hết 3 bình sữa bò điểm hối đoái. Hiện tại còn lại 770 điểm. Còn phải lại làm mấy cái nhiệm vụ mới có thể có đầy đủ điểm hối đoái hối đoái. Trong lúc nhất thời, Hyakun sinh không thể luyến. Mặt không thay đổi tùy ý trên người Nidorino làm sằng làm bậy. Ui ui ui, không phải liền là một khối Moonstone nha. Đều nói mấu chốt là thành tựu mô đun mở ra. Chỉ cần ngươi nhiều hơn hoàn thành thành tựu. Cái kia một Moonstone còn có thể tính là gì? Lulu nhìn thấy Hyakun một bộ bất tranh khí dáng vẻ. Tức giận nói. Vậy ta muốn làm sao hoàn thành thành tựu? Cũng giống nhiệm vụ hệ thống như thế tuyên bố nhiệm vụ. Hyakun hơi hồi thần lại. Dùng sức đem Nidorino ôm mở. Thiếu hiệp tốt lực cánh tay. Trong lòng hỏi. Lulu. Ây. Người cũng nghe đến. Đây là ẩn tàng thành tựu bản khối. Cũng không có nhắc nhở chỉ thị. Đều muốn dựa vào ngươi tự hành tìm tòi. Chỉ cần ngươi điều kiện đạt thành. Thành tựu tự nhiên sẽ tự động hoàn thành. Hyakun. À, vậy cái này cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Ta làm sao biết ta nên làm cái gì mới có thể hoàn thành thành tựu? Lulu, ngươi cái gì đều không cần làm. Nên làm gì làm cái đó. Cái này cũng không phải ta có thể khống chế. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lulu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người lần lượt im lặng. Hyakun lắc đầu không nói thêm gì nữa. Nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện thời gian cũng không sớm. Quyết định đi xem một cái tiến sĩ ốc, đồng thời hỏi thăm hắn một chút lúc nào trở về. Hyakun đem Nidorino đẩy qua một bên, vừa vặn đứng dậy đi đến một bên. Đem trên mặt đất Pokemon chừng ôm lấy. Phất tay cùng đông đảo Pokemon cáo biệt. Sau đó liền hướng phía trong phòng đi đến. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước. Sở nghiên cứu bên trong biến cố tái sinh. Ầm ầm, một tiếng nổ cực lớn trượt chân trời. Hyakun lập tức bị giật nảy mình. Trong tay Pokemon chừng đều kém chút ném ra ngoài. Luống cuống tay chân nắm chặt về sau. Một mặt mộng bức nhìn trước mắt sở nghiên cứu. Nhìn xem cái kia cuồn cuộn khói đen thẳng lên chân trời. Nha, bán, cát, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.